Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Ở tập trước, nghệ sĩ nhân dân Ninh Chuyết tiếp tục sử dụng khả năng diễn xuất và bố trí từ khi còn nhỏ của mình để lừa gạt Ninh gia, đã mời cả cao thủ cơ quan đến để thẩm định cơ quan Hỏa Bạo Hầu, rồi giả ngu làm bọn thiên kiêu gia tộc coi thường trong buổi dự tiệc. Không biết nghệ sĩ định giả heo ăn thịt hổ ra sao? Mời quý vị đến với tập 19 của bộ truyện Tiên Không Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 96, Nguyễn Liên Tử. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Dung Nham Tiên Cung, căn phòng số 1, các bộ phận nhân ngẫu liên tiếp rung động ghép lại với nhau tạo thành mấy hình người. Rất nhanh, nhân ngẫu Chu Trụ, nhân ngẫu Trịnh Tiễn, nhân ngẫu Ninh Tiểu Tuệ và nhân ngẫu Ninh Chuyết tập hợp lại một chỗ, mọi người quan sát dò xét lẫn nhau. Chu Trụ cao lớn cường tráng, bên hông Trịnh Tiễn còn có mấy cái móc gỗ. Hai tay của Ninh Tiểu Tuệ có cấu tạo vô cùng tinh xảo, khác hẳn với các bộ phận khác trên cơ thể. Còn Ninh Chuyết, ôi chà, đầu của người lớn thật. Chu Trụ kinh ngạc thốt lên. Trịnh Tiễn gật đầu, nhìn như vậy ngươi quả nhiên có thiên tư ẩn giấu. Đã chết nhiều lần như vậy, Chu Trụ, Trịnh Tiễn cũng dần dần hiểu ra được một số điều, bao gồm cả bí mật hình dáng nhân ngẫu liên quan tới thiên tư. Chu Trụ hỏi, thiên tư nào khiến cho đầu to ra? Ninh Tiểu Tuệ đáp, có rất nhiều, chẳng hạn như linh đài thiên thanh, tài cao bắt đấu, tuệ căn thâm trùng, thần tư chi dương, duệ trí thiên thụ. Giọng nói của nàng ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ninh Chuyết lại thật sự có thiên tư. Hơn nữa, loại thiên tư này còn rất phù hợp với cơ quan thuật. Thần niệm của Ninh Chuyết vô cùng dồi dào. Đến trúc cơ kỳ, thần niệm tuyên hóa tình thần thức, càng thuận tiện cho việc nô dịch yêu thú, điều khiển cổ độc, ngự hồn, trường khống đạo binh, cương thi khổi lỗi, vân vân. Đương nhiên điều này cũng bao gồm các loại cơ quan tạo vật. Thật sao? Đầu của ta đúng là to hơn các ngươi một vòng. Ninh Chuyết nhìn quanh đám người, sờ sờ cái đầu của mình, ngữ khí kinh ngạc. Từ bữa tối, Ninh Chuyết thoáng triển lộ ra ưu thế về thần niệm đã thành công khơi dậy dục vọng và tìm tòi nghiên cứu của những người khác. Thần niệm của Ninh Chuyết dồi dào tới mức dọa người, rất có khả năng sở hữu thiên tư tương quan. Nhưng muốn khảo thí thiên tư rất khó khăn, rất nhiều thiên tư kỳ lạ, cổ quái, rất khó kiểm chắc. Chu Trạch Thầm nghĩ ra một biện pháp tốt. Chúng ta có thể nhập hồn vào tiên cung. Theo như chúng ta hiểu biết về tiên cung, hình dáng của cơ thể nhân ngẫu tương ứng với thiên tư của chúng ta. Vì vậy mỗi người đều có điểm khác biệt. Nếu Ninh Huynh thật sự có thiên tư, nhất định sẽ có chút biểu hiện trong đó. Dung Nham Tiên Cung là hành cung của Tam Tông Thượng Nhân, kiểm tra thiên tư chắc chắn không thành vấn đề. Lời này vừa được đưa ra, mọi người đều tán thành, cảm thấy vô cùng có khả thi. Liên hệ cùng một thời gian, sau đó giải tán, ai về nhà nấy, đến giờ cùng nhau nhập hồn tiên cung. Cho đến lúc này, mọi người đều vây quanh Ninh Chuyết quan sát cái đầu của hắn. Ninh Chuyết nhất định phải biểu hiện ra phần thiên tư này, không còn cách nào khác. Chỉ cần hắn nhập hồn vào tiên cung, cái đầu nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Đặc điểm này quá rõ ràng. Chờ đến tương lai, khi càng nhiều người nhập hồn vào tiên cung, thì càng dễ so sánh, làm nổi bật sự bất phàm của nhân ngẫu có hình dáng đặc biệt. Cho nên Ninh Chuyết chủ động bại lộ từ sớm, ngược lại có thể dễ dàng trong việc dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Cũng may thiên tư có tạo hình dáng đặc biệt ở trên đầu rất nhiều. Một số thiên tư nhất định phải có phương pháp khảo thí nghiêm ngặt, tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể xác định ra được. Ninh Chuyết cho dù muốn bị ép bại lộ thiên tư tạo trí thật sớm đi chẳng nữa thì cũng chẳng dễ dàng. Cứ như vậy, Ninh gia cũng có hai thiên tư giống như Chu gia ta. Chu Trụ thầm than, Trịnh Tiễn thì tâm trạng nặng nề hơn. Bởi vì Trịnh gia chỉ có một thiên tài là gã, hai nhà kia đều có tu sĩ thiên tài, theo xu hướng này Trịnh gia sẽ luôn đứng chót. Trịnh Tiễn vội nói, hôm nay ba nhà chúng ta liên hợp, Ninh Huynh để bộc lộ ra thiên tư là chuyện đáng mừng. Dù sao kẻ thù của chúng ta là Mông Trùng, hắn vốn có thiên tư, cho dù có thêm Chu Trạch Thâm, chúng ta cũng khó mà đối phó được hắn. Trịnh Tiễn phóng đại sức mạnh của đối thủ, tăng cường đoàn kết giữa ba nhà. Chu Trụ lập tức tán thành, chúng ta đã từng thấy Mông Trùng đẩy cửa vào, thân hình như một đạo thiểm điện di chuyển quanh co, trong mấy chốc đã xuyên qua căn phòng số 2 đẩy cửa bước vào căn phòng số 3. Biểu hiện của hắn như vậy chắc chắn đã đi sâu vào bên trong tiền cung, tiến độ vượt xa chúng ta. Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng, không muốn chỉ đề cao uy phong của người khác trước mặt mình. Thế nhưng mông trùng gần đây không phải đã hôn mê sao? Có thể thấy truyền thừa trong tiên cung càng về sau càng khó, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Tiên tử quả thật rất mạnh, chúng ta vẫn nên nhận lấy ban thưởng trước, sau đó hãy đẩy cửa ra. Cũng được, Chu Trụ gật đầu. Bốn người lần lượt chạm vào cánh cửa, lựa chọn phần thưởng cho riêng mình. Trịnh Tiễn đang muốn định hướng Ninh Chuyết cách sử dụng thương điếu hoàn thì thấy hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi kêu lên: À thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nói xong, Ninh Chuyết bắn sợi dây kim cương ra ngoài kim chặt vào tường. Trịnh Tiễn trong lòng có chút chấn động, tốc độ lĩnh ngộ của Ninh Chuyết còn nhanh hơn gã rất nhiều. Là do biết trước tình báo do chúng ta đã tích lũy được sao? Trịnh Tiễn ôm lấy nghi ngờ trong lòng. Để ta dạy cho ngươi là như thế này. Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn đang trầm tư tìm hiểu thì Ninh Chuyết chủ động lên tiếng. Ninh Tiểu Tuệ hừ một tiếng: Không cần. Vừa dứt lời, nàng ta cũng bắn ra sợi dây kim cương thành công. Tâm trạng của Ninh Tiểu Tuệ càng ngày càng tệ, thầm nghĩ: Ta có thể nhanh chóng lục lọi ra là nhờ được chia sẻ thông tin của Chu gia, Trịnh gia. Ninh Chuyết không được tiếp xúc với những thứ này. Chu Trụ chỉ dám đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, mở to hơn một chút là sẽ có chiến thương từ khe hở bắn ra. Chu Trụ dùng thần sắc đầy kinh nghiệm nói: Đây là khoảng cách mở ra tối đa, ta rất chắc chắn. Trịnh Tiễn nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu mới tiến đến thăm dò còn chưa có cơ quan này, nhưng theo số lần thăm dò của chúng ta tăng lên, độ khó của khảo nghiệm tiên cung cũng không ngừng tăng. Ninh Chuyết gật đầu: Thì ra là vậy. Chu Trụ nói tiếp: Sau khi đẩy cửa ra, chúng ta sẽ bị trói chân hai lần, sau đó bị trọng trùy đập chúng, thịt nát xương tan. Nếu như dùng tốc độ lao nhanh, sẽ bị va vào lưới đánh cá bao phủ, kéo ngược trở lại, rồi bị trọng trùy đập chết. Nếu chúng ta dán vào tường, sẽ có vô số trường thương sắc bén đâm ra, xuyên thủng chúng ta. Nếu không thì sẽ đẩy chúng ta vào giữa, rồi bị trọng trùy đập chết. Ninh Tiểu Tuệ nghe xong càng thêm im lặng. Đột nhiên Ninh Chuyết nói: Ta có một biện pháp, có thể thử một lần xem sao. Trước đó ta muốn hỏi, chúng ta có thể vận dụng các bộ phận cơ quan khác trong phòng không? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Trịnh Tiễn lắc đầu: Không thể dùng. À, nếu đúng như thế, vậy ta chỉ có thể sử dụng các ngươi. Mời chư vị tự hủy hoại thân thể trước. Ninh Chuyết nói. Sao? Chu Trụ kinh ngạc. Ngươi thật sự có biện pháp? Trịnh Tiễn hỏi. Đương nhiên là có, nhưng ta không thể cam đoan chắc chắn thành công, Ninh Chuyết nói. Trịnh Tiễn cười một tiếng. Mà kệ biện pháp gì cũng phải thử một lần, cụ thể là cách gì vậy? Ninh Chuyết nói ra kế hoạch của mình. Trịnh Tiễn, Chu Trụ lập tức lộ ra vẻ kỳ quái. Ninh Tiểu Tuệ thì lùi lại ba bước, liên tục lắc đầu kiên quyết cự tuyệt. Không, ta không làm như vậy. Một lát sau, một con quái vật nhân ngẫu bốn đầu tám tay tám chân mạnh mẽ đẩy cửa ra. Cơ thể to lớn của nó đứng vững vàng giữa lối đi nhỏ. Sau khi phát động cơ quan, lập tức dùng một bộ phận cơ thể làm lá chắn để chống đỡ, chặn lấy chiến thương đâm xuyên. Sau đó giơ cao tám tay, kéo lấy trọng chùy sắp rơi xuống. Trọng chùy chưa rơi xuống đủ độ cao, tích lũy chưa đủ lực đã bị quái vật nhân ngẫu cản trở, gian nan đẩy sang một bên. Thế nhưng vì hành động này, ba cánh tay của quái vật nhân ngẫu đều không chịu nổi gánh nặng, vỡ thành từng mảnh. Thành công, thành công rồi! Chu Trụ cao hứng không ngừng gieo hò. Trịnh Tiễn trầm ngâm. Không sai, Tam Tông thượng nhân quả nhiên muốn thúc đẩy chúng ta hợp tác. Lần này ý đồ của lão nhân gia ngài rất rõ ràng. Ta nói này, các ngươi còn lê mê gì nữa, còn không bao tách chúng ta ra? Ninh Tiểu Tuệ không nhịn được nữa. Đầu nàng được đặt ở dưới nách, mỗi khi cánh tay cử động đều đè lên gáy, khiến nàng ta rất khó chịu. À, ta sẽ tách chúng ta ra ngay, Ninh Chuyết vội vàng nói. Vừa nghĩ tới mỗi lần muốn thông qua cánh cửa thứ nhất đều phải dùng cách này, ta cũng thấy rất khó chịu. Ninh Tiểu Tuệ than thở. Trình Tiễn liền nói: Đã có thể thông qua được, đó chính là biện pháp tốt, hữu dụng là được rồi. Chu Trụ càng nói: Đúng vậy Ninh Tiểu Thư, ngươi chẳng qua chỉ là ở dưới nách, còn đầu ta ở dưới đũng quần, ta có nói gì đâu. Thật có lỗi, thật có lỗi, lần sau ta sẽ đổi Trịnh Huynh xuống dưới, Ninh Chuyết nói. Trình Tiễn ách một tiếng: Ê chà, chuyện này kỳ thật có thể bàn bạc lại. Ninh Tiểu Tuệ hét lên: Dù sao ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để qua ải trước mặt người khác. Một lát sau, mọi người đều trở lại hình thể lúc ban đầu. Hai tay của Ninh Tiểu Tuệ đều bị bẻ gãy, cơ thể của Chu Trụ bị chiến thương đâm thủng lỗ chỗ. Còn cơ thể nhân ngẫu của Trịnh Tiễn, Ninh Tuyết thì tương đối hoàn chỉnh. Ninh huynh đệ giỏi lắm, người khiến ta lau mắt mà nhìn. Trịnh Tiễn rất phấn khích, vỗ vai Ninh Tuyết. Chu Trụ ngắm nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng cảm khái. Tốn biết bao nhiêu công sức, rốt cuộc đã đường đường chính chính, bình an đứng ở phía bên kia của cánh cửa. Điều này thật không dễ dàng. Tất cả đều là nhờ hắn. Chu Trụ lại đánh giá Ninh Tuyết cao thêm một tầng. Ninh Tiểu Tuệ giữ im lặng. Ninh Tuyết đề nghị, chúng ta tiếp tục vượt ải thôi. Được, ta cũng muốn hào hào kiến thức một chút. Cửa ải thứ hai có thú vị gì? Trịnh Tiễn cười to. Chu Trụ liền nói, Ninh huynh đệ, người đi cuối cùng, chúng ta đi ở phía trước dò đường. Ninh Tiểu Tuệ cũng không phản đối. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng Ninh Tuyết đã chinh phục được những người khác bằng biểu hiện của bản thân mình. Thế cho nên không lâu sau, đám người Trịnh Tiễn lần lượt rơi vào bẫy, bị che giấu ngũ giác như rơi vào bóng tối vô tận. Kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Những cạm bẫy này đều là do Ninh Tuyết cố ý bố trí, chính là để đối phó với tình huống hiện tại. Không ai có thể quan sát được hắn. Hắn sẽ sử dụng pháp thuật tượng đế hoàn để dễ dàng vượt qua căn phòng số 2. Dù sao thì đại đa số cơ quan cạm bẫy trong này đều do chính tay hắn bố trí. Ninh Tuyết tiến vào căn phòng số 3, lập tức kích hoạt rất nhiều nhân ngẫu tấn công. Hắn liền triệu hồi viên đại thắng tiến hành hộ vệ cho mình. Lần này hắn thậm chí không cần sử dụng pháp thuật, liền dễ dàng đi ra khỏi căn phòng số 3 đến phòng chỉnh đốn. Đi ngang qua bảng xếp hạng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng âm thầm thở dài. Ở đây có một sơ hở, hắn đã đổi tên, đứng đầu năm bảng xếp hạng, viên đại thắng đã rời khỏi bảng xếp hạng. Nhưng nếu hắn công khai bước vào phòng chỉnh đốn, bảng xếp hạng sẽ không thể hiện tên Ninh Tuyết nữa. Điều này sẽ khiến người khác nhìn thấy cảm thấy rất kỳ quái. May mà hiện tại có viên đại thắng canh giữ căn phòng số 3, mong chúng có thể vượt qua chướng ngại vật này hay không còn khó nói. Nhưng đội ngũ thăm dò ba nhà liên hợp không có tốc độ nhanh như chớp, muốn vượt qua cũng khá khó khăn. Chương 93. Cũng biết người oan uổng. Bước chân của Ninh Tuyết dần tăng tốc. Hắn mang theo viên đại thắng đi thăm dò tiên cung vào lúc này là có phiêu lưu, bởi vì mông trùng nó không chừng sẽ đi vào lúc này. Không có viên đại thắng ngăn địch ở căn phòng số 3, gã sẽ rất dễ dàng đánh tới phòng chỉnh đốn. Hy vọng lần này mông trùng hôn mê tương đối sâu, lưu lại cho ta thời gian thăm dò càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến khí số luận, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Dung nhằm tiền cùng là tựa như một cái lôi đài, ta và mông trùng đều ở trong võ đài, cho dù không phải đối mặt cũng có khí số dây dưa đối hào. Ta đi trước một bước, bố trí cơ quan bẫy dập khắp nơi cản trở mông trùng, xem như áp chế hắn. Nhưng hắn gặp mạnh thì mạnh, mở ra đặc huấn, thực lực tiến bộ rất nhanh. Ta gặp phải nguy cơ nhất định phải đổi tên. Thiết kế Hàn Minh, kết quả bên trong Từ Dương biệt viện, mông trùng bỗng nhiên xông ra đánh bại Hàn Minh. Nếu như khi đó hắn ra tay càng dứt khoát, hoặc là đuổi sát không buông giết chết Hàn Minh, ta sẽ không có cách nào bị cùng đường bí lối đổi tên thất bại, sẽ bị mông trùng gián tiếp đánh bại. Trước đây không lâu ta may mắn diệt trừ viên đại thắng, dựa vào Hàn Minh nói khi số tăng mạnh, cho nên tâm bận viên đại thắng đánh bại mông trùng, còn khiến hắn lâm vào trạng thái hôn mê, lại một lần nữa ngăn chặn hắn. Chỉ là không biết lần nữa hắn trở về sẽ lấy tư thái cường giả gì, trình độ đã tiến bộ bao nhiêu. Ninh Tuyết cảm ngộ đến chỗ này, đã lại một lần nữa đi tới trước tam môn. Tam môn này kỳ thật cũng là sơ hở. Chu Huyền Tích mắt thấy qua một lần viên đại thắng thi triển ma nhiễm huyết cân công, mặc dù khả năng quá trình rất ngắn nhưng khí tức đã bị tiết lộ ra. Tương lai có người tu ra được ma công này nhất định sẽ bị Chu Huyền Tích phát hiện mánh khóe, từ đó sẽ sinh ra hoài nghi mới đối với cái chết của viên đại thắng. Hoài nghi mới sẽ tạo thành điều tra mới, mà dạng điều tra này đối với ta vừa vặn là tương đối nguy hiểm. Ai nếu có thể che lại ma đạo môn này thì tốt rồi. Ninh Tuyết đã sớm thử qua phương diện này, tiếc nuối là hắn toàn lực thôi động ngã Phật tâm ma ấn, cô không thể khiến tầng đá dâng lên lần nữa che khuất ma môn. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt tất cả thời gian và cơ hội toàn lực thăm dò. Ninh Tuyết không chỉ muốn tranh đoạt thời gian cùng với đám người mông trùng Trịnh Tiễn, cũng tranh đoạt thời gian với Chu Huyền Tích. Lần này ta phải giành đột phá Phật môn trước tiên. Ninh Tuyết sớm có quyết định, chủ yếu là kim huyết chiến viên viên đại thắng chất lượng quá tốt, sông sáo Phật môn có ưu thế rõ ràng. Song cái thứ nhất Ninh Tuyết đẩy ra lại là ma môn. Hắn sông sáo ma môn sau khi nếm thử một phen thì chủ động dừng lại, Mục đích chủ yếu của hắn chính là vì kiếm được huyết khí trong đó. Hắn không lưu lại chút huyết khí nào, trực tiếp quán thâu vào trên người Viên Đại Thắng. Trong khoảnh khắc, cơ thể màu đỏ trên người Viên Đại Thắng bắt đầu tản ra hào quang đỏ sậm, ma khí dày đặc, hiện ra một cỗ cảm giác bá đạo và hung ác. Long Hoàn Hỏa Linh vẫn đang quan tâm nhìn chuyện tới cảnh này, tức giận tới lỗ mũi phun lửa. Bình thường người cạnh tranh bởi vì không thể lui về, chỉ có thể từ ba chọn một, kiên trì đi đến chết. Nhưng Ninh Chuyết ỷ vào ngã Phật tâm mà ấn gian lận, tiến hành lui quan. Lui quan này tăng trưởng đối với Viên Đại Thắng cực kỳ rõ ràng. Nó che chở Ninh Chuyết. Bên trong mấy đạo cửa ải của Phật môn Đại Xá Tứ Vương tung hoành vô địch. Không sai so với ta dự liệu, trước người Viên Đại Thắng có tu vi luyện tinh rất cao, cấp độ của ma nhiễm huyết cân công xác suất rất lớn. Dùng toàn thì toàn hồn của nó là tài liệu chính. Linh tính đối với hành vi sinh tiền lấy được đều có ấn ký rất sâu sắc, cho nên lúc vận dụng huyết khí, nó thậm chí có thể tạo ra mảng lớn huyết cân. Ninh Chuyết đánh xuyên Phật môn tam quan, một lần nữa đứng trước cửa. Lần này sẽ có ban thưởng thế nào đây? Hắn dự cảm giá trị ban thưởng sẽ rất cao, bởi vì cánh cửa thứ hai của Phật môn cũng không có bất luận ban thưởng thông quan gì. Quả nhiên, khi Ninh Chuyết đụng vào cánh cửa, lập tức nhận được tin tức. Mời lựa chọn khiến hắn trong khoảnh khắc cảm thấy hoa mắt. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là: ta có thể thông qua không ngừng lui quan, sau đó cầm hết những phần thưởng này hay không? Trước tiên cứ chọn một cái, sau đó lại nghiệm chứng, nên chọn cái gì tốt nhất đây? Sau khi Ninh Chuyết nghiên cứu, phát hiện những lựa chọn này phần lớn đều là pháp thuật, cơ quan bản vẽ các thứ. Đặc thù duy nhất chính là một viên huyễn chân liên tử. Huyễn chân liên tử này là cái gì? Ninh Chuyết đặt câu hỏi từ trong đáy lòng. Long Hoàn Hỏa Linh đã sớm chờ đợi ở đây, vội vã mở miệng giải thích. Huyễn chân liên tử ký thác một loại bản chất thần thông nào đó, một khi gieo xuống có thể trợ giúp tu sĩ toàn lực lĩnh hội thần thông, thế gian hiếm có, cực kỳ chân quý, lượng tồn có hạn. Hỏa Tiên đánh liên tục, nhưng Long Hoàn Hỏa Linh liều mạng kiên cường chống đỡ, mặc cho Hỏa Tiên đánh thế nào vẫn không nói tiếp. Ninh Chuyết nghe không được nội dung phía sau thì vô thức cho rằng đây chính là toàn bộ nội dung. Tồn lượng có hạn, cực kỳ chân quý, vậy thì ta sẽ chọn nó. Sau khi Ninh Chuyết lựa chọn, lập tức có một ảo ảnh hạt sen theo cánh cửa truyền đến chỗ sâu nhất trong thượng đan điền thần hải của Ninh Chuyết. Chỉ vậy thôi, sau đó thì sao? Ninh Chuyết ngây người tại chỗ một lát, trợn tròn mắt. Sau khi chồng huyễn chân liên tử thì cơ hội biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bản thân Ninh Chuyết cũng rất khó tìm ra. Ninh Chuyết thử nhiều loại biện pháp đều thử thất bại. Có lẽ ta phải hồn quy nhục thân mới có thể tiếp xúc được nó, Ninh Chuyết suy đoán, tâm hoài hy vọng. Thật tình không biết trong chính điện Dung Nham Tiên Cung, Long Hoan Hỏa Linh cười thành tư thái nằm, dùng long chảo nết quyền đập mái rùa của mình, cười tới mức cực kỳ thoải mái. Cuối cùng cũng hại Ninh Chuyết một lần. Trên thân của Long Hoan Hỏa Linh bị quất roi mang tới đầu đớn, trong lòng chính là thống khoái. Tin tức nó che giấu, nói là mặc dù huyễn chân liên tử chân quý, nhưng xác suất để tu sĩ cảm ngộ thần thông cực thấp, rất nhiều tu sĩ kim đan trồng xuống huyễn chân liên tử sẽ không lĩnh ngộ được gì. Nguyên nhân đều bởi vì bên trong những hạt sen này, bản chất thần thông ký thác đều bắt nguồn từ một loại nhân mệnh huyền ti. Theo Long Hoan Hỏa Linh thấy, Ninh Chuyết chỉ là luyện khí kỳ, muốn lĩnh ngộ quả thực là thiên phương dạ đàm. Ninh Chuyết đẩy cánh cửa ra, một lần nữa tiến vào một đại sảnh, thấy được tam môn Phật đạo ma hoàn toàn mới. Trước tiên hắn thử lợi dụng ngã Phật tâm mà ấn lui quan, thì giật mình phát hiện cánh cửa mở ra tương đối khó khăn. Hắn không khỏi sinh lòng ảo giác không ổn. Chẳng lẽ nói thăm dò đến nơi đây, ảnh hưởng của ngã Phật tâm ma ấn đã không đủ dùng rồi sao? Long Hoan Hỏa Linh thấy cảnh này thì càng trở nên ôn hòa nhã nhặn. Nó biết nguyên nhân chính cũng không phải ảnh hưởng của ngã Phật tâm ma ấn không đủ, mà là Ninh Chuyết chỉ có tu vi luyện khí kỳ, dẫn dắt ra uy năng của bảo ấn không nhiều, xông xáo tới nơi đây đã bắt đầu không đủ ảnh hưởng tới cửa ải. Trừ khi là tu vi của Ninh Chuyết có tiến bộ nhảy vọt, nhưng đây cũng không phải là nhất thời có thể làm được. Ninh Chuyết đã trả một cái giá rất lớn, lúc này mới lui quan thành công, trở lại đứng yên trước đó. Hắn một lần nữa đụng vào cánh cửa, phát hiện lại có thể lựa chọn ban thưởng, thì chọn một môn pháp thuật. Ninh Chuyết một lần nữa đẩy cửa tiến vào đại sảnh, nhưng không tiếp tục lui quan. Tiêu hao thực sự quá lớn, Ninh Chuyết thử tiếp xúc Phật đạo ma tam môn. Hắn phát hiện cơ chế của tam môn đại khái giống như trước đó. Hắn đụng vào một cánh cửa, phân biệt thu được nội dung của tam môn công pháp từ tầng 4 đến tầng 6. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu hành rồi. nhưng công pháp này tới khá kịp thời. Ninh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đã sớm có suy đoán, nhưng cho đến giờ phút này, suy đoán chiếu ứng hiện thực, hắn mới chân chính yên tâm. Đi dạo một vòng, không có bất cứ phát hiện gì khác lạ. Bấy giờ Ninh Tuyết mới tiếp tục lui quan, lại một lần lựa chọn ban thưởng, sau đó trở về đường cũ. Hắn trở lại căn phòng số 3, để lại viên đại thắng, lại trở về phòng số 2, phát hiện những người khác vẫn còn bị nhốt, không chút cảm giác nào đối với ngoại giới. Ninh Tuyết liền chủ động nhảy vào một cái hố yên lặng chờ đợi. Chờ đến sau khi hồn phách của những người khác tiêu hao sạch, bị đưa về nhục thân, hắn còn phải đợi thêm một lát, lúc này mới sử dụng ấn ký của đệ tử thí luyện, dễ dàng hồn quy thân thể. Hai ngày sau, Ninh Hiểu Nhân dẫn Ninh Tuyết vào thư phòng của mình. Khi vào, hắn phát hiện Ninh Trách đã bị nghiên mực đánh cho đầu rơi máu chảy, quỳ ở trên mặt đất. Ninh Hiểu Nhân vẻ mặt đau xót nói với Ninh Tuyết: "Lúc đầu ta cũng không quá tin tưởng, mãi đến khi chứng cứ bày ở trước mặt ta, mãi đến khi ta từ trong miệng của đại bá người tự mình biết chứng thực. Ninh Tuyết hiền chất, ta không nghĩ tới, ta vốn không định nghĩ đến đại bá của người vậy mà trơ trẽn như thế." Hắn thả mồ tài trợ tu hành hàng năm mà ta âm thầm đưa cho ngươi. Trong hai tròng mắt trên mặt của Ninh Tuyết có vẻ khó có thể tin, cũng có lửa giận. "Đại bá, là như vậy sao?" Ninh Tuyết khẽ gầm lên với Ninh Trách. Ninh Trách du lên, từ từ ngẩng đầu nhìn Ninh Tuyết. Ánh mắt của gã đục ngầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trên người có nhiều vết tích do bị nghiêm hình tra tấn. Ninh Trách nhìn chăm chú Ninh Tuyết, lại nhìn về phía Ninh Hiểu Nhân, người sau ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ninh Trách tâm tư như tro tàn, hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng trầm trọng: "Đúng, là ta làm." Ninh Tuyết khẽ lắc lư người, không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, được Ninh Hiểu Nhân đưa tay đỡ lấy. Ninh Tuyết không chịu nổi đả kích này, nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy ra không ngừng, tầm mắt tạm thời là một vùng tăm tối. Hắn nghĩ tới lúc trước. "Quỳ xuống." Ninh Trách cầm thanh tre, thanh sắc câu lệ. Lúc nhỏ Ninh Tuyết ngẩng đầu: "Tại sao muốn phạt ta? Ta nói không phải ta làm, thật không phải ta làm." Một tiếng bốp vang lên, thanh tre quật mạnh xuống, trên mặt của Ninh Tuyết nháy mắt xuất hiện một vết đỏ rõ ràng, chợt sưng lên. Ninh Tuyết vẫn ngẩng đầu. Ninh Trách giận tím mặt, lại vung thanh tre. Những tiếng bồm bốp vang vọng, Ninh Tuyết bị đánh tới mức cong đầu gối, không thể không quỳ. "Đại bá, vì sao người không tin ta? Ta bị oan uổng, đây không phải ta làm." Ninh Tuyết nâng cánh tay lau nước mắt mình. "Còn cãi bướng." Ninh Trách bỏ thanh tre xuống, xoay người rời đi. "Hôm nay phạt ngươi quỳ, cho đến khi nhận sai người mới có thể đứng lên ăn cơm tối." Lần đó Ninh Tuyết quỳ từ hoàng hôn đến bình minh, cho đến khi ngất xỉu. Sáng sớm thức dậy, Vương Lan nói với Ninh Trách: "Đường gia, mặc dù Tiểu Tuyết tính tình lỗ mãng, nhưng là đứa thành thật, chỉ ít nó chưa bao giờ nói láo với chúng ta. Ta cảm thấy chuyện này không nhất định là nó làm." Ninh Trách hừ một tiếng: "Đương nhiên ta biết nó bị oan uổng, nhưng ta có thể làm thế nào? Phụ thân của đứa bé làm sai chuyện kia chính là lão già của chiến đường, chúng ta không chọc nổi." Ninh Tuyết nhận sai, chuyện này xử lý xong, cứng đầu sẽ chỉ rước lấy phiền toái càng lớn hơn. Vương Lan khẽ nói: "À, thì ra như vậy, đương gia người làm rất đúng. Hai từ chịu ủy khuất, oan uổng có tính là gì?" Chương 98, đề tuyến. "Ninh Tuyết huynh đệ, ta ở chỗ này." Trịnh Tiễn cười lớn, thấy Ninh Tuyết xuống xe ngựa, vội vàng bước mấy bước đi tới trước mặt. Ninh Tuyết vội vàng úp quyền hành lễ: "Trịnh huynh." "À, tất đà lễ." Trịnh Tiễn nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết, ngăn cản hắn tiếp tục hành lễ: "Đi, chúng ta lên lầu 2 ở phía sau. Ninh Tiểu Tuệ chậm rãi dẫm lên lưng gia phó đi xuống, nhìn thấy Trịnh Tiễn kéo Ninh Tuyết đi, không thèm để ý tới mình, trên mặt nàng ta bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Từ lần trước thăm dò tiên cung có thành tựu, Ninh Tuyết đã triệt để cho thấy giá trị của mình trong căng tầng ba nhà, địa vị lên như diều gặp gió. Ninh Hiểu Nhân vì lôi kéo Ninh Tuyết tốt hơn, nhanh chóng bịa ra chứng cứ hãm hại Ninh Trách. Phải biết rằng Ninh Trách ở dưới trướng Ninh Hiểu Nhân nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ninh Hiểu Nhân làm vậy khiến Ninh Tuyết âm thầm khinh bỉ, lại cảnh giác. Ninh Tuyết, Trịnh Tiễn khoác tay đồng hành đi vào bên trong một sân vườn. Trên tấm biển trước sân vườn có khắc ba chữ to: Từ Ấu Viên. Người trong Từ Ấu Viên rất nhiều, đều nói chuyện với nhau, đang nghị luận một người tên là Lý Lôi Phong. Lý Lôi Phong rốt cục thọ tận, dựa theo di chúc của lão, Từ Ấu Viên đã chuẩn bị đại hội di tặng cho lão. trên hội sẽ tặng hết di vật của Lý Lôi Phong cho mọi người. Không ngờ cuối cùng Lý Lão cũng đi rồi. Khi còn nhỏ ta chính là xem múa rối của Lý Lão mà lớn lên. Ninh Tuyết cũng cảm thán một tiếng. Lý Lão là một người đáng kính. Từ khi chấp trưởng Tự Ấu Viên, không biết đã cứu giúp bao nhiêu cô nhi, đứa trẻ lang thang. Trình Tiễn vỗ vào sau lưng Ninh Tuyết. Lý Lão là hỷ tang, thọ trung chính tầm. Nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người tới đây, là có thể thấy được danh vọng của Lý Lão. Cả đời này của ông ấy sống có giá trị. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đa số mọi người đều tụ tập ở trên lầu các tầng năm. Di tặng hội tổ chức ngay ở chỗ này. Đám người Ninh Tuyết cũng đi vào tầng này. Lầu các có hình chữ hồi, leo lên cầu thang đi vào bên trong lầu hai. Ninh Tuyết gặp được huynh đệ Chu gia. Đến đây ngồi đi. Tiệc lần này Từ Ấu Viên tổ chức vẫn là hương vị cũ, thật là khiến người hồi ức. Đúng thế, ta còn nhớ rõ, khi còn nhỏ ta rất thích xem múa rối. Gian phòng đối diện kia chính là nơi ta thường đi. Khi còn nhỏ thích nằm nhoài ở trên lan can xem kịch. Ninh Tuyết trầm mặc không nói, ánh mắt dừng lại ở trong góc đại sảnh. Khi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng sẽ thừa dịp người soát vé không chú ý, lặng lẽ luồn vào, núp vào góc tường hoặc là ở phía sau cây cột. Không chỉ có thể xem kịch, có đôi khi còn có thể thừa dịp tan cuộc, trong vườn chưa quét dọn nhặt một chút bánh ngọt hoặc là trái cây khách nhân chưa ăn còn thừa. Ninh Tuyết tuy có tảo trí nhưng cũng ham chơi. Bá phụ bá mẫu khắt khe, nhiều lần Ninh Kỳ ở trước mặt hắn ăn quả vặt lại không chia cho hắn ăn miếng nào. Lúc còn nhỏ Ninh Tuyết cũng biết thèm ăn. Nhớ kỹ một lần hắn bị bắt lại, đang lúc thấp thỏm lo âu, Lý Lôi Phong đi tới trước mặt hắn, vuốt ve đầu hắn, nắm tay của hắn, dẫn hắn đi vào trong hậu trường, cho hắn ăn phần bánh ngọt và trái cây sạch sẽ mà Lý Lôi Phong chưa từng động qua. Người chung quanh ra ra vào vào thấy cảnh này cũng không có chút bất ngờ nào, đối với Ninh Tuyết cũng ném tới ánh mắt thiện ý. Tình huống cụ thể Ninh Tuyết đã không nhớ rõ. Ở trong ấn tượng của hắn, toàn bộ những gì trải qua đó đều đã phủ lên một tầng ôn nhu, khiến hắn mỗi lần nhớ tới đây cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây chính là vì sao Lý Lôi Phong đã mất. Người toàn thành cơ hồ đều chạy tới thương tiếc. Tu sĩ tham dự di tặng hội này cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi. Lý Lôi Phong vừa đi, không biết Từ Âu Viên sẽ đi theo con đường nào nữa. Nghe nói viên trưởng đời tiếp theo chậm chạp chưa định ra. Ta biết nguyên nhân là Lý Lôi Phong đã khẩn cầu cho Huyền Thích để thần bổ đại nhân đến tìm kiếm người nối nghiệp. Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm trao đổi với nhau, tùy ý lộ ra tin tình báo có giá trị. Ninh Tuyết âm thầm ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, các người tinh dưỡng hồn phách thế nào? Sắp khỏi hẳn rồi, ta cũng đại loại như vậy. Lúc nào lại thăm dò dung nham tiên cung? Khi hỏi cái này, ánh mắt của mọi người đều vô thức liếc nhìn Ninh Tuyết. Lần trước chính là Ninh Tuyết phát huy để bọn họ có thể đột phá về chất. Ngược lại Ninh Tuyết không muốn làm như vậy. Hắn đã lấy được công pháp gần đây, cả ngày được khổ tu. Đương nhiên ngũ hành khí luật quyết mà nhiễm huyết cân công là tu luyện không nổi. Khi vận chuyển công pháp từ tầng 4 tới tầng 6 thì khí tức có không ít khác biệt so với 3 tầng trước, nhưng kính đài thông linh quyết có thể tu hành. Tất cả động tĩnh đều sẽ bị bảo ấn chân áp, hoàn toàn thu nạp. Cái này khiến Ninh Tuyết thường thường gần người. Thật ra là đang âm thầm tu hành công pháp luyện thần. Ninh Tuyết nói, tạm thời ta còn chưa nghĩ ra biện pháp. Nếu như tiếp tục thăm dò tiên cung, chúng ta rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ, một lần nữa rơi vào loại cạm bẫy đen kỳ kia. Trịnh Tiễn nghe vậy trong lòng cũng run lên. Lần trước rơi vào trong cạm bẫy khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, nghe không được, nhìn không thấy, sờ chẳng hay, chỉ biết chịu khổ, chịu cho đến khi hồn lực đã đạt tới cực hạn, cuối cùng cũng bị đưa ra tiên cung. Loại thể nghiệm giống như ác mộng này khiến bọn họ không muốn trải qua lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt sao? Trịnh Tiễn nói. Ninh Tuyết lắc đầu, Chu Trụ thở dài một tiếng, Chu Trạch Thâm cổ vũ sĩ khí. Ta đã sắp đạt đến tầng 3 đỉnh phong rồi, chờ ta thành công chúng ta cùng xuất phát, lại dò xét dung nham tiên cung một lần nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu đã đạt thành ước định. Lúc này di tặng hội chính thức bắt đầu. Các loại vật phẩm khi còn sống của Lý Lôi Phong được phơi triển lãm công khai, tùy ý để mọi người lựa chọn. Ai chọn được thì trực tiếp lấy đi, đây chính là quyên tặng. Có tu sĩ tầng dưới chót sau khi cầm đi không kìm được vui mừng, có đại thu hoạch. Có một số gia tộc hoặc là tu sĩ cường giả cũng cầm đi một ít, bình thường đều là những thứ nhỏ bé không đáng kể. và thường thường sẽ đáp lễ tại Từ Ấu Viên một số linh thạch hoặc là vật tư. Đột nhiên, Chu Trạch Thâm khẽ ồ một tiếng, đưa tay bắt một cái, hình thành một cốt lực lượng vô hình, hốt lấy một tấm ván gỗ cơ quan, bay lên đầu hai. Gã nhận lấy xem xét, sau khi thưởng thức một phen thì bật cười nói: quả nhiên là cái này. Ta nhớ khi còn nhỏ, phụ thân mang theo ta tới đây, ta khóc lóc không ngừng. Lý lão liền lấy đồ chơi này ra dụ ta vui vẻ. Phần cơ quan đồ chơi này vô cùng phức tạp, cần chúng ta di chuyển mỗi một loại biến hóa, đạt được một chút tin tức. Cuối cùng chắp vá những tin tức này là có thể tạo thành một bài truyền thuyết thần tiên. Nói rồi Chu Trạch Thâm liền đưa phần đồ chơi cơ quan này cho Trịnh Tiễn ở bên cạnh. Trịnh Tiễn chơi một hồi không còn hứng thú thì đưa cho những người khác. Chu Trụ nhận lấy hiếu kỳ hỏi: cuối cùng người có đạt được bài truyền thuyết kia không? Đương nhiên, Chu Trạch Thâm nói, cái này đã tốn cả một mùa hè. Truyền thuyết thần tiên lấy được chỉ là một bộ phận làm ta tức giận muốn chết. Nhưng ta vẫn ghép lại câu chuyện này viết vào trong ngọc giản, tùy thời mang theo bên người. Bởi vì trải qua chuyện này đã rèn luyện tính kiên nhẫn của ta, mỗi khi ta hấp tấp đều sẽ lấy ngọc giản này ra, vuốt ve mấy lần thì có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm cảnh. Nói rồi Chu Trạch Thâm lại lấy ngọc giản cho mọi người thay phiên quan sát. Ninh Chuyết thưởng thức một chút tấm văn gỗ cơ quan, lại xem câu chuyện trên ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép một câu chuyện thần tiên. Trong truyền thuyết, một vị chí thánh tiên sư vượt qua hư không, mệt rồi, hắn liền lấy ra túi hỗn đồng, nắm lấy miệng túi, chuẩn bị lắc lư 50 cái, đến 7749 cái rồi, thực sự mệt mỏi, không còn sức tiếp tục, thì buông cái miệng túi ra, phun ra một cái thế giới cơ quan. Trong thế giới cơ quan, thiên địa chợt cao chợt thấp, khí hậu lẫn lộn, khói lửa lượn lờ. Chí thánh tiên sư liền lấy ra ngũ hành trượng, ném vào trong cơ quan thế giới, để ngũ hành tuần hoàn, trời ở trên, đất ở dưới, hải dương phân bố, dòng sông tung hoành, tất cả ngay ngắn trật tự. Chí thánh tiên sư tiến vào cơ quan thế giới, bắt đầu nghỉ ngơi. Vì có người hầu hạ mình, hắn liền sử dụng 3000 đề tuyến ném 3 lần. Lần đầu tiên, đề tuyến ném lên trên tiền khí tạo ra tiền ngẫu. Lần thứ hai, ném đề tuyến lên ma khí tạo ra ma ngẫu. Lần thứ ba, ném đề tuyến lên trên thần khí, đạt được thần ngẫu. Tam ngẫu hầu hạ chí thánh tiên sư tỉ mỉ chu đáo. Chí thánh tiên sư nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục lên đường. Trước khi rời khỏi cơ quan thế giới, được tam ngẫu cầu xin. Tam ngẫu đừng muốn đi theo chí thánh tiên sư. Chí thánh tiên sư lại nói cho bọn họ, không phải là hắn không muốn, mà là tam ngẫu không được, cố gắng mang đi sẽ chỉ làm bọn họ tiêu vong. Tam ngẫu không tin, chí thánh tiên sư liền chỉ điểm bọn họ, lại nhìn đề tuyến ở trên người các ngươi. Tam ngẫu hoảng hốt, tiền ngẫu nhìn thấy trên đề tuyến là lý tưởng, trí tuệ, tự do, phản bội, vân vân. Mà ngẫu nhìn thấy đề tuyến trên người là lực lượng, hỗn loạn, tình ái. Thần ngẫu thì thấy được đề tuyến trên người là đạo lý, trật tự, công bằng. Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết tâm linh xúc động, bỗng nhiên hắn nghĩ đến bản thân. Hắn nghĩ tới những sách sử bản thân đọc thuộc lòng, nghĩ đến các loại nhân vật trong sử sách, nghĩ đến vô số lần mình phỏng đoán ý nghĩ của những nhân vật này, lựa chọn tại thời khắc mấu chốt của họ. Theo tuổi lớn hơn, hắn dần dần phát hiện những người này bất luận mạnh yếu đều là có dấu vết mà lần theo. Hắn nghĩ tới Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng mặc dù cường đại, trên đỉnh đầu lại có một sợi tuyến trùng nghĩa giặt nó vững vàng. Ninh Chuyết sở dĩ có thể ám toán nó không phải là nắm chắc sợi đề tuyến này hay sao? Hắn lại nghĩ tới đại bá Ninh Trách nhà mình, nghĩ đến Ninh Hiểu Nhân, trên người bọn họ cũng có đề tuyến. Hắn nghĩ tới Hàn Minh, cho dù là ma tu cũng có đề tuyến là tham lam. Chỉ cần nắm chắc những tuyến này, ta sẽ có thể điều khiển bọn họ giống như điều khiển cơ quan, không phải sao? Như vậy, trên người của ta có đề tuyến không? Vừa nghĩ đến đây, Ninh Chuyết vô duyên vô cớ dùng mình. Hắn từ từ ngẩng đầu, trong hoảng hốt, hắn thấy được. Hắn thấy được một sợi đề tuyến rất lớn, gần như hoàn toàn trong suốt, đó là nhân mệnh huyền ti. Thời khắc này, Trần Huyễn Liên Tử trong thần hải lặng yên nảy mầm. Trong dung nham tiên cung, Long Hoàn Hỏa Linh từ trong ngủ say bừng tỉnh, nó ấn vào ngực, lòng sinh nghi hoặc đối với một nỗi sợ hãi không có nguyên do. Nhân mệnh huyền ti ở trong tầm mắt của Ninh Chuyết biến mất không còn thấy. Ninh Chuyết cúi đầu, mặt không biểu tình. Câu chuyện rất thú vị. Ninh Chuyết mỉm cười trả lại ngọc giản cho Chu Trạch Thâm. Đúng rồi, rất thú vị. Chu Trạch Thâm nhận lấy ngọc giản, thuận miệng phụ họa một câu. Gã tuyệt đối sẽ không nghĩ ngờ tới hành động tiện tay của gã đã mang cho Ninh Tuyết một phần cơ duyên to lớn cỡ nào. Chương 99: Nhân mệnh huyền ti. Hòa thị tiên thành. Chu Huyền Tích dừng bước chân trước một căn phòng nhỏ, khẽ đẩy cửa vào phòng. Sau một thoáng, bóng ma dày đặc như thủy triều tràn ra, bao phủ lấy gã. Sau khi bóng ma thủy triều tràn ra rồi nuốt hết Chu Huyền Tích, lại bao trùm về phía sau, khiến cả con hẻm đều chìm vào bóng tối. Trong bóng tối đột nhiên lộ ra một đôi hoàng kim nhãn đồng, chính là kim đồng của Chu Huyền Tích. Trong đồng mâu, thần quang xuyên thủng bóng ma cuồn cuộn bốn phía, xuyên phá che đậy, nhìn thẳng ma tu. Ma tu chính là trúc cơ đỉnh phong, bị nhìn thấu bản chất, cũng không kinh hoàng mà cười lạnh lùng lao thẳng tới Chu Huyền Tích. Trong bóng ma tầng tầng, hai người va chạm một cái. Chu Huyền Tích lùi về phía sau một bước nhỏ, ma tu thì rên lên một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược vào trong bóng ma. Chu Huyền Tích vẫn không thừa thắng xông lên mà nhíu mày cảm thụ vi diệu. Không ngờ là Chu đại nhân dễ dàng nhìn thấy ngụy trang của ta. Giọng nói của ma tu truyền đến từ bốn phương tám hướng. Có điều kế tiếp người có thể nhìn thấu không? Vừa nói xong, trong bóng ma bay ra vô số ma tu vây quanh Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích vận pháp lực liên tiếp đánh tan ma tu lao tới. Ma tu ngã xuống đất rải rác xung quanh, thì ra đều là cơ quan tạo vật. Nhưng mặc dù những cơ quan tạo vật này bị đánh tan, thì trong bóng ma lại nhanh chóng trùng tổ lại, tiếp tục vây công Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích đứng tại chỗ, mặc cho vô số cơ quan tạo vật trong bóng ma tới tấn công, phòng thủ vững chắc, lù lù bất động. Trong bóng ma, bản thể ma tu cảm thấy không ổn, đang muốn lùi bước rời chặt, thì bỗng nhiên nghe được Chu Huyền Tích nói: Lưu Ảnh, bây giờ ngươi còn muốn đi? Vị miễn có muộn quá không? Ma tu Lưu Ảnh bị kim tinh nhìn chăm chăm, tức thì lạnh sống lưng, y điên cuồng lui về phía sau, nhưng Chu Huyền Tích tập trung vào thân thể của y theo sát phía sau. Song phương đối chiến kịch liệt mấy hiệp, Lưu Ảnh ngã xuống đất không dậy nổi, ngực bị đánh gãy xương, xương gãy đâm thủng phổi, khiến y mỗi lần hít thở đều miệng mũi phun máu tươi, cực kỳ gian nan. Đừng giết ta, ta nguyện đầu hàng. Lưu Ảnh thấy Chu Huyền Tích chậm rãi bước tới gần thì vội vã cầu xin tha thứ. Chu Huyền Tích nói: Xem ra ngươi chỉ dùng bóng ma này để thay thế để tuyến điều khiển cơ quan tạo vật mà thôi. Ma tu Lưu Ảnh sừng sốt: Chẳng lẽ Chu đại nhân đã hiểu lầm cái gì? Chu Huyền Tích lắc đầu: Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nếu nói như hiểu lầm, hơn trăm người chết thảm ở trong tay ngươi cũng sẽ không cho rằng đây là một hồi hiểu lầm. Con người của Lưu Ảnh đột nhiên co rút, bóng ma như đàn mãng xà từ phía sau Chu Huyền Tích tấn công tới. Nhưng đến phạm vi ba thước của Chu Huyền Tích thì bóng ma tàn rã tựa như tuyết. Một kích liều mạng của Lưu Ảnh vẫn không có hiệu quả. Trước khi chết, y gào lên: Ta không rõ, ta chỉ là trúc cơ trung kỳ, mặc dù từng ra vào dung nham tiên cung, nhưng vì sao Chu thần bổ người ưu tiên đối phó ta? Chu Huyền Tích vẫn không trả lời. Sau một khắc, Lưu Ảnh chết ở trong tay Chu Huyền Tích. Tên thứ năm. Chu Huyền Tích lấy ra danh sách, ở trong đó gạch cái tên Lưu Ảnh. Mặc dù ma tu này có thuật âm âm đảo độn, nhưng dưới phối hợp của kim tinh không thể che giấu. Chu Huyền Tích sắp xếp trình tự của danh sách cũng không phải dựa theo tu vi, mà là hiểm nghi và uy hiếp. Lưu Ảnh cùng với thủ đoạn của hắc ám ma tu có chút ít tương tự. Một điểm càng then chốt ở chỗ, ở trong lòng Chu Huyền Tích, Lưu Ảnh có khả năng nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng đủ để cho y đứng hàng thứ năm từ trên xuống dưới. Trước khi Chu Huyền Tích xuất phát đã nhận được Nam Đậu quân chủ đơn độc triệu kiến, được biết rất nhiều bí mật. Nam Đậu quốc quân căn dặn: Huyền Tích, chuyến này ngươi đi Hỏa Thị Tiên Thành cần phải cẩn thận. Tam Tông thượng nhân để lại thần thông nhân mệnh huyền ti trong dung nham tiên cung. Thần thông này có thể khống chế đồng loại, càng lý giải đối với đồng loại, mức độ khống chế sẽ càng sâu. Nếu có trúc cơ kỳ nắm giữ thần thông này, mặc dù ngươi là kim đan cũng sẽ bị vô cùng nguy hiểm, bởi vì thần thông này khống chế đồng loại rất đạt khí số. Chu Huyền Tích kinh dị vô cùng. Lẽ nào nhân mệnh huyền ti có thể rút ra khí số của một người khác sao? Không đến mức như vậy. Nam Đậu quốc quân khẽ lắc đầu, giọng nói du dương. Nhưng nhân mệnh huyền ti có thể làm khí số tăng chồng lên nhau mà không bị hao tổn nhau. Một khi có tu sĩ nắm trong tay loại thần thông này, có thể đại quy mô ảnh hưởng tới người khác, làm cho khí số bản thân buộc chặt với người khác. Thái thượng hoàng nước ta tay trắng dựng cơ đồ, vốn không có vương mạnh, đều dựa vào Tam Tông thượng nhân xuất lực chế tạo cho ngài thần thông nhân mệnh huyền ti. Chính là dựa vào thần thông này mới làm cho rất nhiều thân hữu thuộc hạ vì vương tiên khu đại chủ thụ bá. Vẻ mặt của Chu Huyền Tích ngưng trọng, nghiêm nghị vâng lệnh. Gã chính là tu sĩ kim đan, mặc dù ở trong tiên thành nhận được đại trận áp chế, nhưng đau thật thương thật đối chiến, nhìn khắp toàn bộ hòa thị tiên thành, người có thể trở thành địch nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Sợ là khi tranh đấu khí số thất bại, sau khi khí số bị suy yếu, rất dễ khiến gã rơi vào cảnh bị vây giết giống như trùng hợp. Đến lúc đó, dù là kim đan cũng khó có chỗ nương nhờ. Lưu Ảnh chính là đối tượng mà gã từng hoài nghi. Hiện tại theo Lưu Ảnh bỏ mình, Chu Huyền Tích đã bỏ ra hoài nghi. Xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều. Nói đến cũng phải, những người hiểm nghi này trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ, làm sao có thể lĩnh ngộ ra được thần thông. Đâm Đậu Vương thất hết sức kiêng kỵ đối với những người sở hữu thần thông nhân mạnh, bởi vì lúc trước nữ hoàng khai quốc của bọn họ coi đây chính là căn cơ phát triển lớn mạnh. Nếu như ở trong cảnh nội Nam Đậu Vương thất xuất hiện một vị sở hữu thần thông như vậy, Vương thất càng có khuynh hướng âm thầm xử lý, để phòng ngừa người này lớn mạnh sẽ dao động địa vị thống trị của quốc gia Nam Đậu. Di tặng hội kết thúc, Ninh Tuyết quay lại tộc địa. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, tập trung tinh thần vào thượng đan điền. Trong thần hải, hạt sen đã nảy mầm, tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ. Chồi mầm của thần thông nhân mệnh huyền tí. Ninh Tuyết đã hiểu rõ được công dụng của thần thông. Uy lực của thần thông, chỗ huyền diệu, thường thường vượt lên trên pháp lực. Sở dĩ như vậy là bởi vì thần thông thành lập trên sự lĩnh ngộ sâu sắc đối với đạo lý của thiên địa. Lấy Ninh Tuyết để nói, biểu hiện ra hắn nhận được dẫn dắt của câu chuyện tiên thần, mới lĩnh ngộ ra được một chút tinh túy, kích phát chân huyễn liên tử trong thần hải. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một ngòi nổ. Điều kiện tiên quyết lớn hơn nữa là bản thân Ninh Tuyết đối với vận chuyển xã hội, hành vi nhân tộc, ý nghĩ các loại đều có kiến giải rất nhiều. Những dự trữ tích lũy này dưới câu chuyện của Chi Thánh Tiên Sư sinh ra biến chất, trên cơ sở của chân huyễn liên tử nảy mầm ra hình thức ban đầu của thân thông nhân mệnh huyền ti. Chính bởi vì cảm ngộ đối với bản thân, cho nên một khi thần thông lĩnh ngộ ra, tu sĩ sẽ tự nhiên sáng tỏ tất cả cách dùng. Nếu khi số luận của Hàn Minh là chính xác, như vậy đây có lẽ là cơ duyên sau khi ta chiến thắng Viên Đại Thắng, khi số đại thịnh mà thắng được. Ninh Tuyết trong lòng có cảm ngộ. Kim huyết chiến viên, Viên Đại Thắng chắc là không phải, bởi vì chủ tài của nó là thi thể của Viên Đại Thắng. Đây vốn chính là một vật sở hữu của Ninh Tuyết. Cơ duyên thường thường chính là như vậy. Đối với đại đa số người ta mà nói, thứ nhất nghe cố sự cho rằng giải trí, ai cũng không thể từ đó mà thu được lợi ích lớn. Nhưng lại đối với một số cá nhân nào đó, sự vật tương đồng lại có thể thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Không phải là cơ duyên của ngươi, cho dù đặt ở trước mặt, ngươi cũng không thể được lợi. Ninh Thúc. Ninh Tuyết chủ động bái kiến Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân cười, hỏi thăm ý đồ đến của Ninh Tuyết. Nhưng sau khi gã biết được, nụ cười trên mặt của gã liền cứng ngắc. Người nói, người muốn thông cảm cho đại bá Ninh Trách của ngươi. Ninh Tuyết gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày nay ta bị chuyện này dằn vặt. Tính trước nghĩ sau vẫn là quyết định tha thứ cho ngài ấy. Dù sao, ngài ấy cũng là thân đại bá của ta, người thân nhất trên thế giới này của ta. Ninh Hiểu Nhân không quá mong muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra. Mấy ngày qua gã toàn lực mượn hơi, bày tỏ không muốn là phải để Ninh Tuyết cho rằng gã mới là người tin cậy nhất, thân cận nhất sao. Tiểu Tuyết, ngươi thật là một hải tử tốt, đổi lại là người khác khẳng định sẽ không tha thứ cho báo phụ như vậy. Nhưng ngươi làm được, ngươi để cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Ninh Tuyết nở nụ cười xấu hổ. Dù sao máu mủ tình thâm, ta và Ninh Trách đại bá là người một nhà. Chỉ cần ngài ấy có thể trả lại cho ta tài nguyên linh thạch 16 năm qua bị ngài ấy tham ô là đủ. Ái chà, Ninh Hiểu Nhân kinh ngạc, giờ mới hiểu được dụng ý của Ninh Tuyết chủ động bái kiến. Trong lòng của gã không nhịn được mà oán thầm Ninh Tuyết, nói chuyện đừng có ngừng lại khi nói như vậy được không. Ninh Tuyết ô quyền khom lưng. Vẫn xin thiếu tộc trưởng đại nhân làm chủ cho ta. Đây là một yêu cầu vô cùng hợp lý. Ninh Hiểu Nhân nghĩ nghĩ, Tiểu Tuyết, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Sau đó không lâu, hai người tới nhà tù riêng của gia tộc, gặp được Ninh Trách đang bị giam giữ. Ninh Trách thấy Ninh Hiểu Nhân đến còn tưởng rằng là thả mình ra ngoài, vội vã chạy đến cửa tù. Nào biết sau một khắc, Ninh Tuyết nói rõ ý đồ đến. Đại bá, ta đã nghĩ qua, người trùng quỳ là thân đại bá của ta, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chịu khổ. Chỉ cần người đáp ứng ta trả lại toàn bộ linh thạch tài nguyên trong mười mấy năm nay tham ô, ta liền lựa chọn tha thứ người, không đi tố giác người nữa. Ninh Trách tức thì trợn trừng hai mắt, gã nhìn thoáng qua Ninh Tuyết, sau đó vội vàng chuyển sang Ninh Hiểu Nhân. Kết quả Ninh Hiểu Nhân đứng ở phía sau Ninh Tuyết đã sớm trừng mắt với gã, hình như đang cảnh cáo gã đừng có nói lỡ miệng, không thì người biết mặt. Môi của Ninh Trách khẽ run, vô cùng bức bối. Gã đầu có tham ô linh thạch và tài nguyên tu hành của Ninh Tuyết, Ninh Hiểu Nhân căn bản không cho, nhưng chuyện này gã lại không thể trực tiếp làm rõ. Thấy Ninh Tuyết nhìn chằm chằm mình, gã hận không thể hiện tại tát qua một cái. Nhưng gã biết chuyện này là không được, bởi vì địa vị của Ninh Tuyết xưa đâu bằng nay, nhận được gia tộc coi trọng, ngay cả thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân cũng đang toàn lực lôi kéo Ninh Tuyết. Cuối cùng Ninh Trách hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói với Ninh Tuyết: "Được, ta trả lại cho người." "Đa tạ đại bá." Ninh Tuyết mỉm cười, sau đó lại thi lễ với Ninh Hiểu Nhân: "Đa tạ thiếu tộc trưởng chủ trì công đạo cho ta." Ninh Hiểu Nhân cười lớn một tiếng, vỗ vai Ninh Tuyết, trong lòng lại nghĩ: "Người này vẫn là quá ái tài." Ninh Trách thì rít gào dưới đáy lòng: "Công đạo cái rắm." Bản thân Ninh Tuyết có 4 thành lợi nhuận của sinh ý cơ quan hỏa bạo hầu, tài nguyên mà 3 nhà liên hợp lại phát đến trong tay của hắn cũng đều vô cùng phong phú dư thừa. Hắn vốn không cần tham khoản tài trợ có lẽ có này. Nhưng để khiến cho Ninh Hiểu Nhân an lòng, một lần nữa sâu sắc thêm ấn tượng Ninh Tuyết ái tài, Ninh Tuyết vẫn lựa chọn làm như vậy. Như thế mấy ngày sau, Ninh Tuyết chào từ biệt Ninh Hiểu Nhân, bày tỏ nhớ nhà, muốn trở về một khoảng thời gian. Ninh Hiểu Nhân từ lâu không nhịn được Ninh Tuyết ăn uống thả cửa ở trong phủ của mình, ngủ trong phòng của gã còn không trả tiền. Suy nghĩ đến Ninh Tuyết đã hoàn thành chia rẽ với nhà đại bá Ninh Trách rồi, thì giả vờ khó xử, đến khi Ninh Tuyết khẩn cầu mãi, lúc này gã mới đồng ý. Hết chương 99, đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.